Tử thần chi tiễn, chương 262, bái phỏng thượng. Góc truyện audio.com đã đáp ứng Mạnh Tử Lăng từ trước. Sau khi hoạt động thần chi thí luyện kết thúc thì cùng nàng hẹn hò bồi dưỡng tình cảm. Bởi vậy sau khi giao dịch với Tế Vũ xong, Dương An liền lock cao. Đến khoảng 10 giờ, Mạnh Tử Lăng đến nhà Dương An, vẫn trang phục giản đơn, áo thun quần bò, giản dị mà vẫn thật đẹp. Dịch, có gấu vậy mới thích đơn giản và không màu mè. Biên, chú thích khéo thế, Dương An rất thích cách ăn mặc đơn giản như vậy của nàng. Bởi hắn vốn ghét mấy loại trang phục gợi cảm màu mè. Có thể là do tuổi đã lớn, tâm lý trưởng thành nên suy nghĩ khác. Từng có người nói qua, lúc còn nhỏ hạnh phúc rất giản đơn, đến khi lớn lên đơn giản mới chính là hạnh phúc. Dương An dẫn Mạnh Tử Lăng đến khu chợ gần nhà mua thức ăn về làm bữa trưa. Trong bữa cơm, Dương An chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai người, khiến cho mẹ và em gái hắn vui mừng không thôi. Đặc biệt là mẹ Dương An, bà cười vui luôn miệng suốt buổi, bởi bà vốn rất mong chờ nàng dâu vừa ý này. Dương An thấy mẹ vui vẻ như vậy, liền thừa cơ khuyên nhủ bà thôi việc ở phân xưởng vệ sinh. Thu hoạch của hắn trong đợt hoạt động thần chi thí luyện chàng đã đủ để gia đình sinh sống khá giả sau này. Nhưng bà vẫn từ chối. Bà muốn đợi thêm vài tháng nữa đủ tuổi mới về hưu để có thể lĩnh được chút tiền lương hưu. Dương An cũng không phản đối nữa. Dù sao mẹ mình làm ở phân xưởng nhiều năm như vậy, hiện tại mà nghỉ ngang thì có lợi cho lão giám đốc kia quá. Không phải Dương An để ý đến chút tiền lương hưu kia, nhưng những gì xứng đáng được thì nhất định phải có. Cơm chưa xong, sau khi nghỉ ngơi, Dương An liền dẫn Mạnh Tử Lăng đi ra ngoài dạo phố. Mẹ hắn buổi chiều còn phải đi làm, mà em gái Dương Lâm ở nhà ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra hai ngày sau. Sau khi ra giường, Dương An đến ngân hàng chuyển cho Pháp Lỗ Địch 500 vạn nhân dân tệ. Đó là phần của hắn khi bán vật phẩm hai người đoạt được trong thần chi thí luyện chàng. Không thiếu một đồng, biên, 500 vạn đổi ra hơn 17 tỷ đồng Việt Nam. Điều thế nhờ o, không? Lần này, lợi nhuận thu được từ việc bán trang bị đoạt từ thần chi thí luyện chàng vượt quá 2.000 vạn nhân dân tệ. Cũng vượt quá số tiền Dương An dự đoán trước. Hơn nữa đa phần lợi nhuận thu được từ 200 kiện trang bị cực phẩm ám kim, chiếm đến 90, còn hai kiện trang bị truyền thuyết lại không đáng giá bằng. Tính cả tiền thù lao của Lam Sắc Quân Đao và Kiếm Vũ Phong Vân, tổng công Dương An nhận được 4.000 vạn, trừ phần của Pháp Lỗ Địch còn hơn 3.000 vạn nữa. Trong con mắt người bình thường là một số tiền khổng lồ. Nghe nhân viên phụ trách thông báo tình hình tài khoản, Dương An muốn hét lên một tiếng ta rốt cục đổi vận. Từ khi về nhà đến nay chưa được bao lâu mà thành tựu đã thay đổi triệt để. Dương An lại càng cảm thấy may mắn vì đã quyết định về nhà của mình. Sau khi giao dịch, Dương An cùng Tử Lăng đến một đại lý bán xe ô tô. Dương An tính toán mua một chiếc xe con. Vì chiếc xe máy ca tàng màu đen kia có vẻ lãng mạn nhưng muốn cả nhà đi ra ngoài thì có chút bất tiện. Có một chiếc xe ô tô phù hợp hơn. Dương An hiện tại coi như có tiền nhưng không phải là người hay tiêu pha hoang phí. Lại thêm Mạnh Tử Lăng có tư chất của một bà quản gia, cho nên quyết định mua một chiếc xe giá hơn 27 vạn. Tuy không phải là loại xe nhập khẩu nhãn hiệu nổi tiếng gì nhưng chất lượng không tồi. Bởi vì vướng thủ tục giấy tờ nên vài ngày sau mới lấy được xe về. Xử lý xong hết mọi chuyện, Dương An toàn tâm toàn ý đưa Mạnh Tử Lăng đi dạo phố. Vô luận là phụ nữ, không biết tuổi tác ra sao, các nàng đều có thiên tính thích đi dạo phố, mà khi đã đi rồi là tiến vào trạng thái vong ngã miễn dịch mọi tác động bên ngoài. Dịch, điều này các bạn trai có gấu rồi sẽ hiểu. Dương An và Mạnh Tử Lăng không ngừng dạo qua các cửa hàng trong trung tâm bách hóa. Nhưng Tử Lăng không mua nhiều, thì có chút ít đồ trang điểm và quần áo. Đúng với hai chữ đi dạo, cuối cùng, Dương An lại là người mua nhiều thứ nhất. Đặc biệt hắn mua hai cái ghế massage, một cái mang về nhà còn một cái mang đến nhà Tử Lăng. phụ mẫu hai nhà đã khổ cực nửa đời người. Đây coi như một chút hiếu tâm. Đi dạo phố xong, thấy thời gian còn sớm, hai người liền đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim mới ra mắt tên là Vịnh Xuân Quyền. Đây là một bộ phim có đề tài võ thuật dân tộc. Có đặc điểm lớn nhất là hoàn toàn cảnh thật, không có chút kỹ xảo điện ảnh nào. Ở thời điểm này, Rayan Paxson rất hiếm, cực kỳ thu hút người xem. Dịch, Rayan Paxson, trong sáng nha, mấy độc giả đừng có suy diễn đen tối mà đổ oan dịch giả. Dịch hơi trong sáng đó. Dạo phố chán chê, Dương An liền đưa Mạnh Tử Lăng về nhà. Đương nhiên là nhà của Mạnh Tử Lăng. Đã hứa từ trước, sau khi hoạt động kết thúc thì Dương An sẽ đến nhà Mạnh Tử Lăng thăm bố mẹ nàng. Coi như là lễ ra mắt nhà gái. Công khai quan hệ giữa hai người. Khi còn học trung học, Dương An cũng không ít lần đến nhà Mạnh Tử Lăng chơi. Bởi vậy cũng không xa lạ gì người nhà của nàng. Bố mẹ và anh trai nàng rất hiếu khách, khi đó Dương An cũng thích đến nhà họ chơi, người nhà em anh cũng quen hết rồi, chỉ có chị dâu thì hơi chút khó gần, nếu chị ấy có nói gì khó nghe anh đừng để bụng nhé. Trước khi vào nhà, Mạnh Tử Lăng nhắc nhở Dương An một chút, cho hắn chuẩn bị tâm lý, trên thực tế nàng cũng có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng dẫn bạn trai về ra mắt. Em yên tâm đi, Dương An nói, sau đó cùng Mạnh Tử Lăng mở cửa đi vào. Cha, mẹ, chúng con đã về, Mạnh Tử Lăng nói, buổi sáng nàng cũng đã nói với mọi người là buổi tối sẽ dẫn bạn trai về ăn cơm. Ha ha, về rồi hả, mẹ con đang ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều, con mau vào giúp một tay đi. Tiếng cha của Mạnh Tử Lăng từ phòng khách truyền ra. Cha nàng đã qua tuổi 60 mà giọng nói vẫn hoang hoang mạnh mẽ. Ông đang nghiên cứu chiếc ghế massage, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười giống như rất thích thú với nó. Chính là chiếc ghế massage mà Dương An mua lúc chiều khi đi dạo phố. Nhân viên công tác dựa theo địa chỉ mà đưa hàng, rất nhanh chóng và thuận tiện. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, ghế massage này lấy danh nghĩa của Mạnh Tử Lăng mua. Đây là chủ ý của Dương An. Cha, đây là bạn trai của con. Dương An, Mạnh Tử Lăng đưa Dương An vào phòng khách rồi giới thiệu. Mặc dù mọi người đã quen biết nhau từ trước nhưng thân phận bây giờ khác xưa nên phải giới thiệu lại lần nữa. Thầy Mạnh, thầy khỏe chứ ạ? Đây là chút lòng thành thể hiện thành ý của em. Dương An cung kính nói sau đó đưa lên ít hoa quả trà rượu đã chuẩn bị từ trước làm quà gặp mặt. Có lẽ sẽ có người nói Dương An cổ lỗ, không thức thời nhưng đây là một truyền thống thể hiện sự lễ phép. Cha của Mạnh Tử Lăng là một thầy giáo sơ trung mà trùng hợp là ông từng là giáo viên ngữ văn của Dương An. Bởi vậy từ trước đến nay đều xưng hô như thế, nhất thời không đổi được. Dịch, bậc học bên Tung của chia ra làm hai cấp là tiểu học và trung học. Tiểu học kéo dài 6 năm. Trung học lại được chia ra làm hai cấp là sơ trung và cao trung. Mỗi cấp dài 3 năm. Cách chương.